Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, chương 921, tập hợp đủ. Chu Hạo trong lòng xúc động. Hắn cấp tốc đem đan dược đưa tới. Nói, tạ Côn Ngọc Thần Vương. Côn Ngọc Thần Vương không nói thêm gì. Quay người rời khỏi nơi này. Với hắn mà nói, này chút phá nguyên quả không tính là cái gì. Vẻn vẹn hắn trồng phá nguyên quả cây cối liền có rất nhiều. Vô số năm qua tính gộp lại phá nguyên quả sẽ có nhiều ít. Không có người nào có thể tính toán ra. Nhìn xem Côn Ngọc Thần Vương chờ rời đi. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hiện đang toàn lực bổ sung kỳ dị quỹ tích. Đồ án, tâm niệm vừa động. Gần vạn viên phá nguyên quả tất cả đều tiến vào nguyên trụ trong tháp. Chu Hạo bắt đầu cấp tốc quan sát trong đó bộ. Một khỏa, hai khỏa, 10 khỏa, 100 viên. Chu Hạo đem rất nhiều phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích. Đồ án tất cả đều lấy ra. Bên ngoài 1 ngày, nguyên trụ trong tháp 1000 ngày. Rút ra này chút kỳ dị quỹ tích. Đồ án cũng không cần thời gian quá dài. Rất nhanh, gần vạn viên phá nguyên quả tất cả đều bị hắn quan sát hoàn tất. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đường to lớn đồ án. Đây là một chỗ to lớn tinh hà. Phía trên quỹ tích không khô chuyển. Nhìn qua tràn ngập vô cùng huyền ảo cảm giác. Bất quá kỳ dị quỹ tích tại vận chuyển tới 3 khu địa phương thời điểm lại có dừng lại. To lớn tinh hà cũng chỉ có nơi đó có một tia trống không. Lại còn kém một chút. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Gần vạn viên phá nguyên quả là hạng gì con số kinh khủng. Chu Hạo tại đây bên trong coi như mấy trăm năm đều không nhất định có thể tập hợp đủ. Đây là Côn Ngọc Thần Vương lấy ra. Kết quả hiện tại nhiều như vậy tổ hợp lại với nhau. Vậy mà khiến cho hắn trong lý tưởng kỳ dị quỹ tích. Đồ án còn kém một chút. Đúng như những gì ta nghĩ. Càng đi về phía sau, mong muốn phát hiện dư thừa quỹ tích cũng càng là gian nan. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới bắt đầu kỳ dị quỹ tích, đồ án đang nhanh chóng mở rộng. Thế nhưng càng đi về phía sau bổ sung tốc độ càng chậm. Bởi vì rất nhiều nơi trùng hợp. Tại rút ra hơn 3000 viên phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích. Đồ án về sau, phía sau mấy ngàn viên phá nguyên quả bên trong kỳ dị quỹ tích. Đồ án rất nhiều đều là cùng lúc trước trọng hợp. Căn bản không có nhiều ít có tác dụng. Cái kia hơn 6000 viên tính gộp lại dâng lên còn không bằng vừa mới bắt đầu mấy khỏa. Chỉ kém 3 đạo kỳ dị quỹ tích hẳn là có thể hoàn chỉnh. Chỉ là ta không biết nào phá nguyên quả bên trong có. Chẳng lẽ lại hướng Côn Ngọc Thần Vương đi bán? Chu Hạo suy tư tiếp xuống dự định. Côn Ngọc Thần Vương trên thân tuyệt đối còn có hàng loạt phá nguyên quả. Nếu như đều bị Chu Hạo đạt được, hắn trên cơ bản có thể bổ đủ này 3 đạo quỹ tích. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại gạt bỏ ý niệm trong lòng. Trước đó hắn đều nói lấy ra hết thảy phá nguyên đan. Hiện tại lại lấy ra đại bộ phận. Này quá khiến người hoài nghi. Mà lại hắn nguyện ý bán. Côn Ngọc Thần Vương còn không nguyện ý mua đây. Hắn hiện tại cũng không biết Côn Ngọc Thần Vương đến cùng ở nơi nào. Còn tiếp tục bán đi. Chu Hạo lắc đầu. Đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ thu lại. Kỳ dị quỹ tích. Đồ án đã bổ sung đến một bước này, tiếp xuống mong muốn bổ sung cuối cùng 3 đạo, chỉ có thể bằng vào vận khí. Chu Hạo, có một chỗ quầy hàng bán hàng loạt phá cảnh quả, bất quá chỉ có thể dùng phá nguyên đan mua sắm, muốn hay không đi xem một thoáng, đem mua tới, đang lúc Chu Hạo chuẩn bị tiếp tục mua bán thời điểm. Datas bỗng nhiên chạy tới, vô cùng hưng phấn nói. Lúc này đồng giao tại ứng long tháp bên trong tu luyện. Mà Datas trong cơ thể dung hợp huyết mạch. Cũng là không cần quá tận lực tu luyện. Hắn nhưng không có kiên nhẫn bồi tiếp Chu Hạo tại bán đan dược. Cho nên một mực tại tưởng viên thành đi dạo. Chu Hạo cũng cho hắn rất nhiều phá nguyên đan. Nếu như Datas có nhu cầu, có thể mua sắm phá cảnh quả, cái kia trái cây đối ta không có. Chu Hạo lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, cả người ngây dại. Chu Hạo, ngươi thế nào? Datas nghi ngờ nói. Chu Hạo không có trả lời. Lúc này trong mắt của hắn cũng lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Ta làm sao đần như vậy? Phá nguyên quả bên trong có kỳ dị quỹ tích, đồ án, mà phá cảnh quả bên trong cũng có. Chu Hạo hưng phấn, hắn ngay từ đầu xem liền là phá cảnh quả bên trong kỳ dị quỹ tích, đồ án, bất quá trong đó so phá nguyên quả muốn thiếu đi 9 phần 10. Cho nên Chu Hạo đối nó không thèm để ý. Ta trước đó chỉ muốn dùng phá nguyên quả tới tập hợp đủ kỳ dị quỹ tích, đồ án. Trên thực tế phá cảnh quả cũng có tác dụng, mặc dù trong đó kỳ dị quỹ tích, đồ án thiếu, thế nhưng lượng nhiều lời nói không chừng có khả năng bổ đủ còn lại 3 đạo quỹ tích. So với thưa thớt phá nguyên quả, phá cảnh quả vẫn là có rất nhiều. Rất nhiều đại thế lực đều có trồng, bởi vì ẩn chứa kỳ dị quỹ tích, đồ án quá ít, Chu Hạo trước đó đem không để ý đến. Dĩ nhiên muốn mua, Chu Hạo không do dự, cấp tốc đi tới cái kia trước một gian hàng, gần 3 vạn viên phá cảnh quả, lít nha lít nhít, thế nhưng cần phá nguyên đan cùng phá cảnh đan đủ mua. Chu Hạo cấp tốc ra tay, đem này 3 vạn viên phá cảnh quả trực tiếp mua ra mua. Trên người hắn phá nguyên đan lại luyện chế ra rất nhiều. Bắt đầu nghiên cứu nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo nhìn trước mắt lít nha lít nhít phá cảnh quả, ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Hắn một chút ý thức tiến vào thức hải bên trong, cố gắng câu thông lấy những cái kia bản nguyên tinh thạch. Mặt khác một cỗ ý thức đồng thời tiếp xúc phá cảnh quả. Gần 1 phút đồng hồ sau, Chu Hạo trong đầu có một ít kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Sử dụng bản nguyên tinh thạch xem xét phá cảnh quả không tính dễ dàng, cần gần 1 phút đồng hồ mới có thể biểu hiện. Bất quá này thời gian đối Chu Hạo cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chu Hạo ý thức tiến vào một mảnh kỳ dị trong tinh hà. Này mảnh tinh hà, từng đạo kỳ dị quỹ tích lưu chuyển. Tại trong tinh hà bởi vì kỳ dị quỹ tích lưu chuyển hợp thành từng đạo đồ án kỳ dị, cùng ta nắm giữ hoàn toàn trùng hợp. Chu Hạo kiểm tra một hồi quỹ tích, lắc đầu, viên này phá cảnh quả đối với hắn không có có tác dụng gì. Bất quá, Chu Hạo đã sớm có chuẩn bị, coi như tại phá nguyên quả bên trong phát hiện không trùng hợp địa phương đều rất khó. Lại càng không cần phải nói phá cảnh quả, hắn đều làm tốt trước mắt hơn 3 vạn viên đều không có tác dụng chuẩn bị tâm tư. Không do dự, đem viên này trái cây bỏ qua một bên. Chu Hạo ý thức vừa trầm vào đến viên thứ 2 trái cây bên trong. Thời gian không ngừng trôi qua. 1 khỏa, 10 khỏa, 100 viên, 1000 viên. Chu Hạo cứ như vậy không ngừng tra xét. Tìm được, đang tra xem thứ 13.400 viên phá cảnh quả thời điểm, Chu Hạo cuối cùng phát hiện một đạo quỹ tích khác nhau. Chu Hạo lòng tin tăng nhiều, tiếp tục tra xét, bất quá còn lại hơn 1 vạn viên Chu Hạo toàn bộ tra xét xong tất. Thế nhưng hắn không tiếp tục phát hiện, mặc dù như thế, bất quá Chu Hạo không có uể oải, ta phương pháp kia là có thể được, mà lại phá cảnh quả thu lấy xa xa so phá nguyên quả đơn giản. Chu Hạo nhưng trong lòng hưng phấn, lập tức đem bán tin tức sửa đổi. Có đầy đủ phá cảnh quả là có thể hối đoái hắn phá nguyên đan. Thời gian đang không ngừng trôi qua. 1 năm, 3 năm, 5 năm. Trong nháy mắt, thời gian đã qua 10 năm. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo ý thức chìm vào đến trước mắt phá cảnh quả bên trong. Quan sát kỳ dị quỹ tích, đồ án, rốt cuộc tìm được. Tại ta nhất thời khác. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,